Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 64, chương 65, tên tình cảnh. Nói là về nhà, nhưng là, Ninh Vinh Vinh tại thất bảo Lưu Ly Tông. Cũng liền ở một đêm, ngay tại Mục Thanh về nhà không lâu. Ninh Phong Chí liền phái người tới truyền đạt mệnh lệnh. Muốn Mục Thanh đi theo Ninh Phong Chí, cùng nhau trở về Sử Lai Khắc. Vì vậy, Ninh Phong Chí, Cốt Đấu La, Ninh Vinh Vinh, cộng thêm Mục Thanh, còn có mấy tên hộ vệ, cùng nhau bước lên đi thiên đấu thành con đường. Bình tĩnh đi theo Ninh Phong Chí xe ngựa về sau. Mục Thanh sờ sờ trên mặt mặt nạ, thở dài, lúc sắp đi, Mục Liêm không thôi ánh mắt, còn có tha thiết dặn dò, đều làm trong lòng Mục Thanh có chút khó chịu cùng không nỡ. Bất quá, những thứ này đều đã qua rồi. Rất nhanh, thiên đấu thành cũng đã mơ hồ trong tầm mắt rồi. Đưa xe ngựa đặt ở sản nghiệp của thất bảo Lưu Ly Tông trong. Ninh Phong Chí liền dẫn Cốt Đấu La Ninh Vinh Vinh hướng Sử Lai Khắc đi tới. Đương nhiên, Mục Thanh một cách tự nhiên đi theo sau lưng ba người. Trên mặt nổi, Ninh Phong Chí trừ Cốt Đấu La không có mang bất kỳ hộ vệ nào. Nhưng là, góc tối, chỉ là Mục Thanh phát hiện, liền có 8 cái, vừa mới đến Sử Lai Khắc cách đó không xa. Mục Thanh liền phát hiện, Đường Tam phảng phất với ai nổi lên xung đột. Tâm thần động một cái, Mục Thanh trong nháy mắt sáng tỏ. Đường Tam thứ hai võ hồn, Hạo Thiên Trùy, không dối gạt được đây. Sau một khắc, dưới chân Cốt Đấu La một chút, trong nháy mắt mang theo Ninh Phong Chí cùng Ninh Vinh Vinh. Rơi vào trong sân, trong tay của Ninh Phong Chí, còn ở giữa không trung, liền xuất hiện thất bảo Lưu Ly Tháp. Mấy đạo quang mang, trong nháy mắt rơi vào trên người Đường Tam. Cốt Đấu La cười nói, lão Tinh Tinh, khi dễ tiểu hài tử có tài ba gì? Đã lâu không gặp, chúng ta so một chút tốt rồi. Thái Thản ánh mắt hơi hơi co rút, nói đến ta lại tưởng là ai đây? Nguyên lai là Ninh Tông Chủ cùng Cốt Đấu La đại giá quang lâm. Lão Phu lễ độ, mấy người giữa lúc nói chuyện, Mục Thanh đã tới sau lưng của Ninh Vinh Vinh. Bình tĩnh nhìn trong sân hết thảy. Khi Mục Thanh nhìn thấy Đường Tam tay trái búa, khóe miệng hơi hơi móc một cái, đáy mắt thoáng qua một nụ cười châm biếm. Tiểu Tam, bí mật của ngươi, bại lộ nữa nha. Ninh Vinh Vinh nhìn Mục Thanh một cái, thấy hắn cũng không có cái gì ánh mắt kinh ngạc. Thở dài, nhấc chân đi vào trong sân, nhìn xem Đường Tam, nói đến Tam ca, ngươi không sao chớ. Mà Sử Lai Khắc mấy người kia đã sớm vây ở bên cạnh Đường Tam. Đường Tam thong thả hồi sức, dọc theo hào quang bảy màu, nhìn về phía Ninh Phong Chí. Khi hắn chống lại cặp kia nhu hòa ánh mắt, hắn kinh ngạc nói đến, tại sao là ngươi? Chính là ta, xem ra chúng ta rất có duyên phận a. Ninh Phong Chí khẽ mỉm cười, nói đến, ba, các ngươi quen biết. Theo Ninh Vinh Vinh mở miệng, Đường Tam trong lòng sáng tỏ, liền vội vàng nói, từng gặp Ninh Tông Chủ, biết thân phận của Đường Tam. Ninh Phong Chí một cách tự nhiên trở nên nho nhã hiền lành lên. Hắn cười nói, ngươi nếu là bạn của Vinh Vinh, nàng lại gọi ngươi Tam ca, ta càng hy vọng ngươi gọi ta một tiếng Ninh thúc thúc. Đường Tam bình tĩnh chắp tay, nói lần nữa, từng gặp Ninh thúc thúc. Chuyện kế tiếp liền trở nên thú vị. Tới tìm phiền toái Thái Thản, rất sắp biến thành Đường Tam người làm, hận không thể quỳ xuống ở trước mặt của hắn. Mà Đường Tam thân thế của mình cũng từ một cái thợ rèn con trai biến thành con trai của Hạo Thiên Đấu La. Mấy cái nhân vật then chốt tiến vào tĩnh thất nói chuyện, mà Sử Lai Khắc những người khác tự nhiên nên làm gì làm cái đó đi rồi. Mục Thanh đưa mắt nhìn mấy người rời đi, thở dài, muốn trở về ký túc xá. Chu Trúc Thanh bỗng nhiên đón, tò mò hỏi, phụ thân Tiểu Tam chẳng lẽ là? Hướng Chu Trúc Thanh thử cái ánh mắt, Mục Thanh mang theo nàng trực tiếp hướng một hướng khác đi tới. Ninh Vinh Vinh nhìn hai người một cái bóng lưng, ánh mắt hơi hơi chớp động, thở dài, xoay người hướng chính mình ký túc xá đi tới. Mà áo tư tạp cái gọi là bày tỏ, nguyên nhân bởi vì Mục Thanh căn bản không có phát sinh. Mục Thanh mang theo Chu Trúc Thanh đi tới chỗ ở của mình. Hai người ngồi xuống. Mục Thanh lúc này mới nói đến, có vấn đề gì? Người ở chỗ này hỏi đi. Tiểu Tam thật là con trai của người kia. Chu Trúc Thanh từ khi lấy được Mục Thanh ban cho thần kiểm tra, có lẽ là thấy được hy vọng, đã không giống như trước nữa lạnh như vậy băng băng rồi. Có lẽ chính nàng không có phát hiện, nhưng là, Mục Thanh lại có thể cảm giác được. Hắn cười một tiếng, tiện tay lấy ra một bình rượu trái cây, đánh mở nắp, nhẹ khẽ nhấp một miếng. Nói đến chính là như ngươi nghĩ. Chu Trúc Thanh hít vào một hơi, một đôi mắt đẹp trên dưới quan sát Mục Thanh mấy lần. Nói đến quả nhiên, ngươi đã sớm biết. Mục Thanh lấy ra mấy bao ăn vặt hoặc là quà vặt, tiện tay đưa cho Chu Trúc Thanh một bọc. Nói đến chỉ cần ta muốn biết, thế gian này hết thảy đều không gạt được ta. Đó cũng không phải khoác lác. Theo Mục Thanh thực lực không ngừng tăng lên, Mục Thanh đích xác có thể đủ dễ dàng nhìn ra rất nhiều chuyện. Chu Trúc Thanh cũng không nghi ngờ. Nàng nhướng mày một cái. Nói đến tiếp đó, chính là tinh anh cuộc so tài. Ngươi sẽ tham gia sao? Mục Thanh uống một ngụm rượu. Mùi rượu cũng không nặng. Nơi này rượu trái cây, cùng kiếp trước nước trái cây không sai biệt lắm. Hắn nghe vậy, tháo xuống mặt nạ trên mặt, tiện tay để ở một bên, cười nói, nhìn tình huống đi. Đúng, ngươi đạp nước thế nào? Chu Trúc Thanh cầm lên Mục Thanh cấp cho ăn vặt, ăn một chút, nói đến, còn tốt, ta cảm giác còn kém một điểm cuối cùng. Mục Thanh gật đầu một cái, cười nói, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi biết thứ ba thi nội dung. Ngươi muốn nghe không? Chu Trúc Thanh ánh mắt hơi hơi chớp động, cười nói, được rồi, ta đi về trước. Nói, cầm lên ăn vặt, xoay người rời đi, nhìn thoáng qua bóng lưng Chu Trúc Thanh rời đi. Mục Thanh cười một tiếng, vung tay lên, đóng cửa lại, lần nữa bỏ lên giường, ngồi xếp bằng ngồi xong, chậm rãi lâm vào trong tu luyện. Mà bên kia, Đường Tam cùng Thái Thản, Ninh Phong Chí nói xong, biết được thực lực cha mình, bỗng nhiên có chút không dám tin tưởng. Hắn cơ hồ không dám tưởng tượng, một cái cả ngày uống nát rượu, vô tri vô giác sống qua ngày nông thôn thợ rèn, lại là phong hào đấu la. Bất quá, Thái Thản, Ninh Phong Chí, thậm chí, hắn còn hỏi đại sư, cho ra kết luận đều là một cái. Đó chính là, hắn cái đó bất thành khí cha, chính là trên đại lục cao cấp nhất trong một đám người nhất lóe sáng một cái kia. Nhưng là, chính là người mạnh mẽ như vậy, lại có đầu rút cổ tại một cái nho nhỏ thánh hồn thôn. Trải qua những tháng ngày đó, muốn tới, nhất định có nguyên nhân gì, mà muốn biết hết thảy các thứ này, tự nhiên yêu cầu sức mạnh cường đại hơn. Từ nay ngày sau, Sử Lai Khắc mọi người bắt đầu một vòng mới khổ tu. Thời gian qua đi, đảo mắt, nửa năm trôi qua rồi. Thời gian nửa năm, trừ Tiểu Vũ, Sử Lai Khắc bảy người cũng đã 40 cấp rồi. Liền ngay cả yếu nhất Mã Hồng Tuấn cũng bị tiên thảo còn sót lại sức thuốc đẩy tới 40 cấp. Mọi người rốt cuộc chuẩn bị đi Lạc Nhật xâm lâm săn giết hồn hoàn, mà rời đi trước một đêm. Tiểu Vũ đi tìm Đường Tam, về phần đi làm cái gì, mọi người thật ra thì đều biết. Trải đầu nha, đương nhiên, lược quá mức về sau, quan hệ của hai người coi như là quyết định. Mà bên kia, Ninh Vinh Vinh suy nghĩ rất lâu, vẫn là không có tìm tới Mục Thanh. Dù sao, dựa theo cách nói của Chu Trúc Thanh, thần ban cho hồn hoàn mặc dù được chỗ tốt, nhưng là, càng nhiều, nhưng là gông cùm, nàng vẫn là không có thật sự quyết định. Một cái, nói một chút bây giờ 8 tu vi cá nhân. Mục Thanh, 55 cấp, Chu Trúc Thanh, cấp 46, Đái Mộc Bạch, cấp 45, Tiểu Vũ, 37 cấp, mà 4 người khác đều là 40 cấp. Chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện Chữ Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.